Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 752, 752. Chương 752 giết này lão bà. Ngày thứ hai sáng tinh mơ, mấy ngày liền Kiệt liền gấp không chờ nổi mà gõ tỉ tỉ cửa phòng. Là thời điểm lên đường xuất phát đi thần thú vực sâu thấy mẫu thân cùng tiểu nam tỉ tỉ, Liên Thanh. Thần thức từ hư vô không gian lòe ra, bám vào ở chân thân thượng, đi thôi. Liên Thanh mở ra cửa phòng là lúc, trên mặt đã thêm tinh xảo trang dung, mấy ngày liền Kiệt đáy mắt hiện lên kinh diễm. Bất quá xem quán tỉ tỉ hóa trang bộ dáng, hắn đã sẽ không lại kinh hô, tỉ đệ hai người nhanh chóng xuyên qua học viện. Ra học viện cửa chính cũng đi rồi vài dặm đường. Cảm tra được bốn phía có cổ hơi thở, Liên Thanh trên mặt hiện lên không kiên nhẫn. Duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu. Sau đó xoay người đi hướng theo dõi bọn họ tỉ đệ người, lão bà. Ngươi là nhàn rỗi ra ngứa sao? Liên Thanh không lắm lý giải mục tiết toàn hành vi. Đại gia đều là nữ tử. Nàng theo dõi mục đích của chính mình lại không phải vì cướp xác. Sau đó lại không hiện thân tìm cha. Đây là đang làm cái gì? Liên Thanh giống lên một câu, lão bà. Cũng không có đem chỗ tối người bước ra tới, này Thanh, lão bà, cũng chỉ ra rất rõ ràng. Liên Thanh kêu chính là kia chỉ bị thua gà rừng mục tiết toàn, nhưng mà tránh ở chỗ tối mục tuyết. Toàn chính là không hiện thân. Liên Thanh đi vài bước nàng liền sau này lui vài bước, liệt nhi. Trực tiếp đi ra ngoài giết nàng. Liên Thanh nhưng không có nhàn công phu cùng mục tiết toàn nháo. Hơn nữa nàng cũng thực không thích bị người theo dõi. Thu được chủ nhân mệnh lệnh lửa cháy thần hồ lập tức lè ra tinh thần không gian. Cái kia ghê tởm nữ nhân loại nó cũng là chịu đủ rồi. Cư nhiên không biết tự lượng sức mình mà đi theo chủ nhân mông mặt sau. Nữ nhân này loại liền chủ nhân một cái thí đều so bất quá. Thành như chủ nhân suy nghĩ. Xù nữ nhân loại lưu tại trên đời chỉ do ô nhiễm không khí. Hỏa hồng sắc tấm ảnh nhỏ tử nháy mắt nhảy tới rồi mục tiết toàn trước mặt, mục tiết toàn đáy mắt. Hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có một con diện mạo ngốc manh đáng yêu tiểu hỏa hồ xuất hiện ở nàng trước mặt không? Chỉ có như thế, mục tiết toàn đáy mắt còn xuất hiện chiếm hữu chi dục. Nữ tử đối bực này manh vật đều không có kháng cự chi tâm, tiểu gia hỏa. Theo ta đi sao? Mục tiết toàn cường trang ôn nhu. Đóng vai một cái nhu nhược đáng thương kiểu mỹ nữ nhân. Chính là nàng nhất am hiểu sở trường trò hay, lửa cháy thần hồ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi tính nào điều mau? Mục tiết toàn khiếp sợ mà quan sát tiểu hỏa hồ. Này chỉ manh vật là mở miệng nói chuyện sao? Quá thần kỳ, nhất định là chỉ thần hồ. Nếu đem nó khế ước, không chỉ có thực lực sẽ tăng nhiều. Hơn nữa cố thanh cái kia tiểu tiện nhân. Mục tiết toàn thực hiện được mà nhìn chăm chú đứng ở ánh mặt trời phía dưới cố thanh. Hừ, tiện nữ nhân ngươi chờ. Cùng ta khế ước, mục tiết toàn thật là đủ muốn mặt cùng liệt nhi đề nghị. Lửa cháy thần hồ một móng vuốt đào qua mục tiết toàn khuôn mặt. Rừng cây chỗ tối lập tức vang lên một tiếng thét chói tai. A, mục tiết toàn đôi tay xoa xinh đẹp khuôn mặt. Máu tươi tự nàng kia trương, mặt già, nhảy ra, đáng chết hồ ly. Ta muốn giết ngươi. Mục tiết toàn toàn thân hiện lên hung quang. Khuôn mặt bị hủy, nàng lý trí đều không có. Mục tiết toàn đã quên chỉ bằng nàng tôn võ giả thực lực. Căn bản là đấu không lại một con đáng yêu manh manh tam tinh thần thú. Lửa cháy thần hồ chỉnh chết mục tiết toàn bất quá là một móng vuốt sự. Hơn nữa mất đi lý trí mục tiết toàn. Một chút chỉ số thông minh đều không có, a, lại là một móng vuốt. Mục tiết toàn trên mặt hiện ra huyết hồng đại, xoa xoa. Không sai, chỉ bằng mục tiết toàn này đại kỹ nữ tạp. Căn bản nếu không khởi nàng cha mẹ cho nàng mặt. Ngay sau đó một móng vuốt quắt chặt đứt mục tiết toàn cổ chỗ mạch máu. Hơn nữa còn đào qua nàng hai tay nhảy lên động mạch, máu tươi ở trong nháy mắt phát ra. Lửa cháy thần hồ tiểu hồ thân châm hừng hực liệt hỏa. Hết chương.